ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Với một đứa con gái 24 tuổi, việc bắt đầu một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc là điều cần làm, như thanh xuân càng trôi qua một cách vội vã. Nhưng hiện tại tôi không biết tình cảm của tôi đang hướng về ai. Quân, một người con trai tuy lạnh lùng nhưng lại xuất hiện đúng lúc tôi cần nhất. Mặc dù ban đầu chúng tôi chỉ là hai kẻ xa lạ, người bác sĩ ấy là người tôi đã mong muốn được gặp lại nhất, và tôi đã làm được điều đó. Tôi đã từng nghĩ liệu có phải số phận đã sắp xếp để cho chúng tôi được gặp nhau. Nhưng mà khi tôi biết được tôi có đôi mắt giống bạn gái cũ của cậu ta, liệu những việc làm cậu ta đã làm cho tôi cũng chỉ vì lý do đó, là do tôi giống hình bóng một người cậu ta vẫn còn thương nhớ. Sự giúp đỡ ấy cũng đến từ sự cảm thông và thương hại. Còn Đăng, người đàn ông này càng tiếp xúc, tôi càng thấy trong con người này luôn tỏa ra một năng lượng tích cực, hơn nữa lại có trái tim vô cùng ấm áp. Khoảng thời gian ngắn ngủi khi gặp nhau, anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều mà không có bất kỳ một điều kiện nào. Với mối quan hệ hiện tại là nhân viên và giám đốc thì liệu có thể như thế được không? Có đôi lần tôi cũng thắc mắc, nhưng lại sợ khi nói ra sẽ bị làm cho Đăng mất lòng, hiểu sai, nên tôi lại thôi. Hai người họ ưu tú như vậy, nhìn lại xem một đứa con gái nhiều khuyết điểm như tôi thì sao dám nghĩ đến những điều xa xôi chứ, thật hoang đường. Vâng, mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Anh chồng nhập khẩu của tác giả Nguyễn Phương Linh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chỉ khi đôi môi của giám đốc Đăng rời khỏi môi của tôi mới dám mở mắt ra để nhìn. Khác với suy nghĩ của tôi, sếp Đăng nở một nụ cười mãn nguyện rồi nhìn tôi. Tất nhiên tôi vẫn chưa hết bàng hoàng về cái thái độ ấy. Tôi đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn anh ta. Ôi, cái biểu hiện này là sao? Tôi đưa tay đẩy nhẹ tấm thân của anh ta ra xa, sau đó mới bình tĩnh mà nói. Đăng, tôi nghe. Anh... Sao? Cô có điều gì muốn nói với tôi sao? Anh đúng thật là đồ điên rồi. Cô nói đúng, chắc tôi điên thật rồi đấy. Anh có biết anh vừa làm cái gì không? Tại vì cô quá xinh đẹp. Anh có biết đó là nụ hôn đầu của tôi không? Cô có muốn tôi trở thành mối tình đầu của cô không? Anh đừng có đùa. Nụ hôn vừa rồi chẳng lẽ cô không hiểu rõ tâm tình từ tôi? Tôi không hiểu. Nói xong, tôi chạy nhanh về phòng rồi đóng cửa lại. Tôi thấy giám đốc đang chạy theo tôi, nhưng đã bị cánh cửa phòng tôi cản lại. Tôi ở bên trong, anh ta đứng bên ngoài, cả hai bị ngăn cách. Mày, mở cửa ra, nghe tôi giải thích đã. Ban đầu đáng lẽ tôi định mặc kệ không đáp lời, nhưng nhận thấy nếu mình làm như thế sẽ vô cùng trẻ con, vì vậy tôi quyết định sẽ trả lời. Anh về phòng đi, cũng muộn rồi đấy, hôm nay tôi hơi mệt. Vậy tôi sẽ không làm phiền cô nữa, ngủ ngon. Tôi nghe thấy tiếng bước chân rời khỏi cánh cửa phòng của mình, nhưng tôi vẫn không thôi đưa ánh mắt nhìn về phía cánh cửa ấy. Tôi mím môi lại, nhớ lại chút hồi ức nho nhỏ của sự cố bất ngờ vừa nãy. Bây giờ tâm trạng tôi đã hết hồi hộp, mà thay vào đó là một chút giận dữ vì đã bị anh ta cướp đi nụ hôn đầu. Lòng tôi lại rối như tơ vò. Nằm xuống giường, tiện thể tôi lấy dưới gối tấm ảnh của Quân và Mai Quỳnh. Với một đứa con gái 24 tuổi, việc bắt đầu một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc là điều cần làm, như thanh xuân càng trôi qua một cách vội vã. Nhưng hiện tại không biết tình cảm của tôi đang hướng về ai. Quân, một người con trai tuy lạnh lùng nhưng lại xuất hiện đúng lúc tôi cần. Mặc dù ban đầu chúng tôi chỉ là hai kẻ xa lạ, người bác sĩ ấy là người tôi đã mong muốn được gặp lại nhất, và tôi đã làm được điều đó. Tôi đã từng suy nghĩ liệu có phải số phận đã sắp xếp để cho chúng tôi được gặp nhau. Nhưng mà khi tôi biết được tôi có đôi mắt giống bạn gái cũ của cậu ta, liệu những việc làm cậu ta đã làm cho tôi cũng chỉ vì lý do đó, là do tôi giống hình bóng một người mà cậu ta vẫn còn thương nhớ. Sự giúp đỡ ấy cũng đến từ sự cảm thông và thương hại. Còn Đăng, người đàn ông này, càng tiếp xúc tôi càng thấy trong con người này luôn tỏa ra một năng lượng tích cực. hơn nữa lại có trái tim vô cùng ấm áp. Khoảng thời gian ngắn ngủi khi gặp nhau, anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều mà không có bất kỳ một điều kiện nào. Với mối quan hệ hiện tại là nhân viên và giám đốc thì liệu có thể như thế được không? Có đôi lần tôi cũng thắc mắc, nhưng lại sợ khi nói ra sẽ bị làm cho Đăng mất lòng, hiểu sai, nên tôi lại thôi. Hai người họ ưu tú như vậy, nhìn lại xem, một đứa con gái nhiều khuyết điểm như tôi thì làm sao mà dám nghĩ đến những điều xa xôi chứ? Thật là hoang đường. Và cứ như thế, những suy nghĩ được tôi mang vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, tôi chủ động dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn sáng cho mọi người đi làm sớm. Phần lớn nguyên nhân chính là tránh mặt anh Đăng. Có lẽ nụ hôn bất ngờ và vội vàng tối hôm qua sẽ làm cho hai đứa ngại ngùng. Tôi có mặt ở công ty khá sớm, mặc dù Đăng cho tôi nghỉ thêm vài ngày nữa, nhưng tôi chẳng thể nhận thêm lòng tốt nào nữa. Tôi đến để giải quyết một đống công việc còn đang dang dở. Biết tôi bị thương, mọi người ở công ty cũng hỏi thăm tôi nhiều. Điều đó cũng không làm lòng tôi bớt chút tâm trạng nào cả. Cuối cùng giờ ăn trưa cũng tới, tôi chọn cách ăn lại văn phòng mà không đi ăn cùng mọi người vì tôi vẫn còn hơi mệt. Trước khi ăn, tôi có vào nhà vệ sinh xử lý vấn đề cá nhân, nhưng chuyện cũng chẳng có gì nếu tôi không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai cô giáo dạy tiếng Hàn. Này chị có biết cái con bé tên Mây làm trên văn phòng mình không? Ừ, sao thế? Eo, mới vào mà đã được lên làm văn phòng phiên dịch các kiểu luôn. Em vào đây từ lúc thành lập á, vẫn chỉ được lên lớp dạy thôi ý. Nghe các chị trên văn phòng bảo, lúc nó được tuyển thẳng vào đây đấy, có ai hỏi hay làm khó gì đâu. Em nghe đâu, hình như quen giám đốc Đăng nhà mình. Giám đốc Đăng nhìn vậy chắc cũng đảo hoa lắm. Mà cái con bé đấy cũng xinh xắn, kiểu này giám đốc Đăng thích rồi, nên mới giúp đỡ nhiệt tình như vậy. Trên đời này, làm gì có sự giúp đỡ nào là miễn phí. À, chị nói đúng đấy, con đó nhìn mặt cũng ghê. Lần trước em lên văn phòng lấy tài liệu thấy nó xong, có khi lại mồi chài xếp Đăng nhà mình. Gái ở nông thôn lên đây mà. Chẳng biết năng lực tới đâu mà vừa vào đã lên chức phiên dịch, phải biết là như thế nào rồi. Kinh nghiệm còn chưa có, không biết năng lực đến đâu. Đấy, xinh nó phải khác chị ạ. Chị em mình già rồi, trẻ nữa đâu, không quyến rũ được đàn ông. Thôi, lúc khác nói chuyện nhé, đi ăn cơm thôi, muộn lắm rồi. Vâng, đi chị. Từng chữ một lọt vào tai tôi. Đợi họ đi, tôi mới đi ra. Nói thật, khi nghe những lời đó, thay vì tức giận, tôi thực sự tổn thương. Lúc tôi quay lại văn phòng làm việc thì gặp chị Hạnh, quản lý. Chị hỏi tôi, ô, Mây, em không đi ăn à? Em ăn ở văn phòng luôn, chị đi đi à? À, chị còn cầm tài liệu này lên cho giám đốc đọc đã. Giám đốc Đăng đi làm sao ạ? Ờ, vừa mới đến đấy, chị cứ tưởng nghỉ mấy ngày cơ. Tài liệu quan trọng không ạ? Không quan trọng đâu em, chỉ là báo cáo về tình hình hiện tại của công ty thôi. Vậy để em mang lên cho ạ. Chị cứ đi ăn cơm đi, từ đây đến quán cũng hơi xa. Vậy được không? Em cũng cần ăn mà. Em đưa xong, em ăn lát là xong thôi. Em đang giảm cân, ăn một xíu thôi ạ. Chị Hạnh vui vẻ mỉm cười rồi đưa xấp tài liệu cho tôi. Cảm ơn em nha, lát về chị mua trà sữa nè. Vâng ạ, vậy chị mua hộ em một cốc nhé. Ít đường, nhiều trân châu. Đúng ý em rồi. Vậy em cầm cái này lên cho sếp Đăng hộ chị nhé. Vâng, chị đi đi kẻo muộn. Ok. Đợi bóng chị Hạnh khuất xa, tôi mới bấm cửa thang máy rồi lên phòng anh ta. Vốn dĩ định tránh mặt, hay đến đâu hay đến đó. Nhưng tại lúc nãy, nghe hai chị kia nói xấu, nên cơn nóng giận lại bùng lên trong tôi. Nhất định tôi phải hỏi rõ xem lý do anh ta đối xử tốt với tôi như vậy. Tôi gõ cửa 3 lần, lần thứ 3 mới được nhận câu trả lời. Chị Hạnh à, vào đi. Tôi mở cửa bước vào. Điều đầu tiên tôi nhìn thấy chính là sự bận rộn của người đàn ông đang đứng trước mặt tôi. Nhìn thấy cảnh này tôi lại có chút mủi lòng, không muốn tra khảo anh ta. Nhưng mà... ôi, sao tôi lại khó xử thế này? Tôi đem tài liệu này lên hộ chị Hạnh. Để xuống bàn cho tôi đi. Nghe thấy giọng tôi, anh ta ngước mắt lên rồi lại cắm cúi vào tập tài liệu trước mắt. Nhìn thấy sự vất vả cũng như vết thương bên bả vai trái, tôi lại có chút buồn, mủi lòng nên dự sẽ đi xuống. Sáng nay sao cô lại không ăn sáng? Hành động đặt tài liệu xuống bàn của tôi bỗng khựng lại khi nghe câu hỏi đó. Phải mất vài giây lâu sau đó tôi mới dám cất lời. Tôi không đói. Cô giận tôi à? Không, nó hiển thị rõ trên mặt cô kia kìa. Không có, cô đang muốn tránh mặt tôi đúng không? Không. Nụ hôn tối hôm qua làm cô khó xử đến thế sao? Chuyện đó để sau đi, nếu không có việc gì tôi xin phép. Đứng yên ở đó đi. Giám đốc còn có chuyện gì sao? Tại sao tôi bảo cô ở nhà thêm vài ngày nữa, cô lại không nghe? Sức khỏe của tôi tự biết cách làm thế nào để tốt cho mình. Cô giỏi lắm, tôi có thể hỏi anh một điều này không? Được. Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy? Tại sao lại luôn dịu dàng với tôi? Mục đích của anh là gì? Anh muốn gì từ tôi? Lúc này Đăng mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, sau đó nhanh chóng rời khỏi ghế, từ từ bước đến phía tôi. Lúc này khoảnh khắc chúng tôi vô cùng gần. Cô thực sự muốn biết câu trả lời chứ? Anh nói đi. Hai đôi bàn tay của Đăng đặt lên vai tôi. Tôi không muốn nhìn thấy người con gái tôi thầm thương phải đau khổ. Tôi cũng không muốn cô ấy gặp bất cứ tổn thương nào. Và tôi muốn có được tình yêu từ trái tim cô ấy. Đó là câu trả lời của tôi. Điều gì khiến mắt Lệ nhòe hoen mi? Tôi ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông này bằng đôi mắt rưng rưng nước mắt. Người đó thực sự là tôi sao? Anh thực sự có tình cảm với tôi sao? Đăng nhẹ gật đầu. Chính là em. Từ đầu đến cuối đều là em. Chính là việc tôi ứng tuyển vào đây, không cần phỏng vấn vẫn được tuyển. Cả vụ sau khi chịu tang bố mẹ và em tôi xong, tôi vẫn được đến làm việc. Cả việc tôi được ký hợp đồng chính thức không cần thử việc. Rồi cả việc anh giúp đỡ tôi để chuyển nhà. Tất cả điều đó là anh đã làm sao? Là tôi. Trong mắt anh, từ bao giờ tôi lại trở nên yếu đuối vô giá trị như vậy? Ý tôi không phải là vậy, là do tôi quan tâm em nên tôi mới làm như vậy, em hiểu không? Tôi không hiểu và tôi cũng không muốn hiểu. Vậy việc có kẻ biến thái đột nhập vào nhà tôi cũng là do anh nghĩ ra đúng không? Là tôi làm, là tôi đã thuê người làm vậy. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ những việc làm của mình lại khiến em bị thương như vậy. Dối trá. Em nghe tôi giải thích đã được không Mây? Tôi đã nghe quá đủ rồi. Chúng ta liệu có thể bắt đầu lại được không? Lúc đó tôi sẽ nghiêm túc tìm hiểu em. Có được không? Đó là điều anh muốn. Còn tôi thì không. Mây, anh đừng gọi tên tôi nữa. Tôi biết, dù bây giờ có nói gì đi nữa, em cũng không muốn nghe. Nhưng tôi thực sự chưa bao giờ có ý nghĩ làm em tổn thương cả. Có thể anh thích tôi, nhưng xin anh đừng thương hại tôi, rồi biến tôi thành con ngốc như vậy. Có phải anh nghĩ tôi là đứa con gái đáng thương? Bà mẹ mất hết, thành đứa trẻ mồ côi. Cuộc sống sẽ khó khăn, nên cần phải có người thương hại đúng không? Có vẻ anh có ý muốn giúp đỡ tôi. Nhưng xin lỗi, từ bây giờ tôi không thể nhận được lòng tốt dối trá ấy một lần nào nữa. Em hãy nghe tôi, Mây. Anh có thể đưa ra hàng ngàn lý do vì sao anh làm vậy, nhưng dù có thế nào tôi vẫn sẽ rời đi, và anh cũng biết rõ điều đó mà, đúng không? Tất cả những gì tôi muốn em phải làm bây giờ là ở lại đây một phút. Thời gian vẫn còn nhiều, vậy nên em hãy ở lại đây, nghe tôi nói hết rồi hẵng đi. Tôi dùng thái độ lạnh lùng nói chuyện với Đăng. Tài liệu tôi đã để ở trên bàn, giữa chúng ta không còn gì để nói cả. Từ bây giờ ngoài công việc thì tôi không có ý muốn tiếp nhận thêm chuyện gì nữa. Xin phép sếp cho tôi đi xuống dưới phòng làm việc. Được rồi, nếu đó là ý muốn của em ngay lúc này. Tôi không trả lời, tôi quay mặt bước đi. Nói thật, tôi thực sự rất giận Đăng. Tôi không ngờ anh ấy lại làm những chuyện như vậy. Tôi không biết thứ tình cảm anh ta dành cho tôi nó to lớn như thế nào mà anh ta phải đi làm những việc như vậy. Lúc này tôi buồn nhiều hơn là thất vọng. Hơn nữa tôi lại càng trách nản bản thân mình. Trách mình vì đã quá ngây thơ, đã quá tin vào những sự giúp đỡ không lợi nhuận mà họ dành cho tôi. Tôi rơi nước mắt lưng chừng rồi rơi xuống lúc nào không hay. Không phải đến nỗi nức nở, mà là sự bất lực nơi cảm xúc ngự động. Có thể đó là cảm giác của sự lừa dối, phản bội. Lần cuối mà tôi khóc gần đây, có lẽ là khi tôi nhớ về cái chết của ba mẹ và em gái. Vậy mà bây giờ vì một người đàn ông mà tôi lại rơi nước mắt thêm lần nữa. Liệu có đáng? Lúc tôi bước ra khỏi phòng làm việc của Đăng thì vô tình va phải một người. Sợ người khác nhìn thấy nên tôi đã vội vàng quay đi, lau nước mắt thật nhanh. Người đó đỡ tôi, tay chạm nhẹ vào cánh tay tôi. Tôi vội vàng lùi lại phía sau vì không muốn động chạm với người lạ ở khoảng cách gần. Tôi xin lỗi. Mây, có phải là Mây không? Lúc này tôi mới ngẩng đầu lên để xác định xem lời nói đó là của ai. Và người đứng trước mặt tôi lại làm tôi bất ngờ hơn nữa. Tôi thốt lên trong sự ngạc nhiên, ngày hôm nay thực sự có quá nhiều cảm xúc. Anh Tuấn, xem ra em vẫn chưa quên anh nhỉ? Sao anh lại ở đây? Anh làm gì ở đây vậy? Câu đó anh phải hỏi em mới đúng đấy. Em làm nhân viên ở đây mà. Em làm ở đây á? Vâng. Làm gì? Em làm phiên dịch viên ạ? Em học xong rồi nhỉ? Lâu quá anh cũng quên mất, em đã từng học tiếng Hàn nhỉ? Vậy giờ anh trả lời em được chưa? Ờ thì anh đến đây thăm bạn anh. Là người đó, cái người mà trước từng cãi lộn với em ở khu trọ cũ đúng không? Ủa, sao em biết hay vậy? Giờ anh ta là sếp của em rồi, sếp Đăng. Vậy hả, trái đất cũng tròn phết nhỉ? Tròn thật anh ạ. Mà mắt với trán em làm sao thế kia? Mắt đỏ thế. Em vừa vào phòng thằng Đăng à? Chắc nó lại bắt nạt em à? Cái thằng này, cậy làm sếp thích làm gì thì làm. Lát vào, anh hỏi tội hộ em nhé. Tôi xua tay, em không sao đâu. Mắt em vừa rụi nên đỏ thôi ạ. Còn trán bữa nọ em bị ngã, nên bị thương chút thôi. Phải cẩn thận với cái mặt xinh đẹp này chứ. Anh lại thế rồi, em có xinh đẹp gì đâu cơ chứ. Ai nói em không xinh? Đối với anh ý, em là người con gái xinh đẹp nhất thế giới này đấy. Thôi thôi cho em xin, cho em xin. Cũng chưa rồi, em ăn cơm chưa? Anh mời em đi ăn cơm nhé. Dạ, em chưa ăn, nhưng chẳng phải anh đến đây để gặp sếp Đăng hay sao ạ? Không sao đâu, thằng đó á, bao giờ anh gặp mà chả được. Em xin lỗi, tại em ăn trưa xong còn có việc cần làm không đi được ạ. Vậy em hẹn anh hôm khác nhé. Hiếm lắm mới có dịp như vậy, mà cũng phải hơn một năm anh em mình mới gặp lại nhau. Việc gia đình em sao rồi? Chắc em cũng buồn nhiều lắm. Anh chia buồn với em nhé. Mạnh mẽ lên, dù có bị làm sao cũng cố lên em nhé. Sao anh lại biết chuyện gia đình nhà em? À, chuyện đó bữa nào anh kể cho em nghe sau nha. Khác với thái độ ban đầu tôi nghĩ, anh Tuấn không có chút biểu cảm ngạc nhiên hay bất ngờ nào cả. Khi nghe tôi nói, anh chỉ gật đầu, cười rồi trả lời. Biểu cảm này khiến tôi có chút nghi ngờ. Hơn nữa dù mất liên lạc đã lâu, mà anh lại có thể biết chuyện xảy ra với tôi. Anh kể thật cho em nghe mau, nếu không em sẽ không cho anh đi đâu hết. Thì em hiểu tính anh lắm đấy. Dù hơn một năm qua không gặp, em vẫn biết là anh đang giấu em điều gì đó. Thì anh... cái này khó nói thật đấy. Tôi đứng ngoài hành lang khoanh tay trước ngực, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm về phía anh Tuấn. Anh không nói em sẽ giận anh, không bao giờ muốn gặp lại. Được thôi, em nghe đây, anh kể đi. Trước hết là anh muốn xin lỗi em. Sao anh lại xin lỗi em? Em còn nhớ vụ biến thái đột nhập vào nhà em không? Vâng, vụ thứ nhất anh không biết là ai, nhưng vụ thứ hai là do anh nghĩ ra, là đột nhập vào nhà em đấy. Sao anh lại... Thực ra là anh không có ý muốn làm em bị thương đâu. Tại lúc ấy anh đang làm lộn xộn đồ đạc, để lúc em về em sợ mà chuyển khỏi cái khu nhà tập thể đó. Ai ngờ em lại bảo đúng lúc đấy, anh không kịp chạy. Chắc em sợ lắm đúng không? Còn vì anh mà bị thương nữa. Anh áy náy lắm, muốn liên lạc để xin lỗi em mà không đủ dũng cảm. Vậy là sau tất cả mọi chuyện anh đã làm, Đăng bảo anh làm vậy? Không, nó có biết gì đâu. Thực ra vụ biến thái lần đầu tiên ấy, Đăng nó lo cho em quá, sợ em nguy hiểm mà bảo em chuyển đi khỏi đó. Em không chịu nên nó mới tâm sự với anh. Anh mới âm thầm làm như vậy. Lúc mọi chuyện xong xuôi, dù hơi thất bại, nhưng cũng khiến em dọn về ở chung nhà với thằng Đăng. Lúc anh kể cho nó nghe, nó chửi anh một trận vì làm trò trẻ con vớ vẩn, để làm em bị thương. Gọi điện thì không nghe, giờ anh phải vác xác đến đây xin nó tha thứ đây này. Tại lòng tốt quá đà của anh mà phải khâu 4 mũi trên trán ấy. Em báo cả cảnh sát rồi đấy, em sẽ báo lại cho họ anh là thủ phạm. Vừa mới gặp lại mà em đã định cho anh đi tù à? Anh là tội phạm mà. Em không thể làm như thế với anh được. Sao em lại không thể? Vì anh đang giúp đỡ em mà. Lòng tốt của anh ấy hơi nguy hiểm thì phải đấy. Bỏ qua cho anh lần này nha. Được thôi, nhưng mà với một điều kiện. Điều kiện gì? Em nói đi, anh làm được hết. Anh phải nói cho em nghe mọi chuyện mà giám đốc biết về em. Anh mà nói ra chắc nó giết anh chết. Anh cứ nói đi. Em không nói, anh không nói, sao mà anh ấy biết được? Em phải giữ lời hứa đấy nha. Em giữ mà. Thì 2 năm trước hai đứa cãi lộn nhau, Đăng nó đã để ý em rồi đấy. Lúc đó nó mới chia tay người yêu, bị cắm sừng nên tính tình nó hơi bất cần, ăn mặc có hơi chút giang hồ. Như trước em thấy đấy, từ lúc đó nó ấn tượng với em, hỏi anh rồi âm thầm theo dõi em. Ý anh là nó hay lặng lẽ quan tâm em từ xa lắm đấy. Nói em không tin, nhưng mà 2 năm nay rồi. Anh nói nhỏ cho em nghe cái này nhé. Vâng, em vẫn đang nghe đây. Đằng nó thích em thật đấy. Chơi với nó chục năm nay mà anh chưa thấy nó từng quan tâm đến ai như vậy đâu. Đến anh á, nó có lúc còn chẳng đoái hoài. Nhưng em á là ngoại lệ đấy. Có khi đây lúc đi trên đường em với nó gặp nhau em không biết đấy. Cho đến khi em vào công ty nó làm việc, Đằng mới chính thức lộ diện thân phận để nói chuyện, quan tâm em đường đường chính chính, không cần phải lén lút. Anh nói thật sao? Có ông trời chứng giám, anh mà nói điều anh làm chó. Thôi em tin anh mà, anh không phải nói như vậy đâu. Đằng trong công việc sáng suốt, thông minh và lạnh lùng như nào thì tinh trương của nó ngược lại bấy nhiêu. Không biết cái gì đâu, còn non lắm. Vâng, em hiểu mà. Bởi vậy, nếu em hiểu thì anh hy vọng em đừng bỏ quên mất tình yêu của cái thằng bạn thân ngốc nghếch này của anh. Anh Tuấn này. Ơi, anh nghe. Em đi xuống dưới phòng làm việc đây ạ. Lát anh vào gặp anh Đăng đi, mà anh đừng nói với anh là anh đã gặp em nhé. Sao anh lại không được kể vậy? Em với anh Đăng vừa hiểu nhầm chút chuyện, hai đứa lại cãi nhau à? Không hẳn thế, chỉ là... À mà nếu bây giờ giải thích thì khó lắm ạ. Thôi, được rồi, anh sẽ giữ bí mật cho em. Em cảm ơn. Nhưng bữa nào em phải mời anh đi ăn để trả công đấy, nghe không? Vâng, đợi em làm nhiều tiền rồi, nhất định em sẽ mời anh đi ăn. Không, bây giờ em cũng có tiền mà. Em có, nhưng vẫn chưa đủ mời anh đi ăn Sơn Hào Hải Vị đâu ạ. Ôi giời, anh ăn gì mà chẳng được. Vỉa hè, chân gà, ốc luộc, anh cũng chấp hết. Vậy bữa nào em gọi là anh phải đi nha. Đi chứ, đi luôn, chỉ cần mây gọi là anh sẽ đến. Vậy anh em cứ thống nhất như vậy nha. Nếu không có việc gì nữa, em xin phép đi trước đã. Khoan đã, em cứ định như thế tay không đi à? Còn việc gì nữa sao? Cho anh số điện thoại. À, em quên, đây ạ. Nói xong, tôi ấn số điện thoại của mình vào trong máy điện thoại của anh Tuấn, rồi vui vẻ rời đi. Lúc này tôi mới hiểu được phần nào câu chuyện. Tôi lại đưa mắt nhìn về phía cánh cửa phòng của giám đốc Đăng. Bất chợt một cảm xúc có lỗi xông thẳng đến cảm xúc nơi tôi. Mới đây thôi, tôi còn tức giận đến nỗi muốn nghỉ hẳn việc. Cũng may là gặp được anh Tuấn, tôi mới hiểu ra được vấn đề. Cả ngày hôm ấy trôi qua vô cùng ảm đạm. 5 giờ chiều, tôi kết thúc công việc của mình rồi trở về nhà. Hôm nay là ngày đầu tiên, con đường về nhà của tôi có sự thay đổi lớn. Chuyến xe buýt không còn xa như trước nữa. Trời hôm nay đã hết nắng, vài cơn gió thổi mạnh, đưa một ít bụi đi khắp nơi. Có lẽ từ giờ đến tối thôi, tôi đoán chắc thành phố sẽ đón một cơn mưa dông. Xe buýt tới, tôi đi lên, rồi ngồi yên vị một chỗ. Đang giờ cao điểm, các phương tiện giao thông di chuyển tương đối đông, nên việc tắc đường là điều không thể tránh khỏi. Lúc chiều tôi mới nhận được điện thoại của bà nội về việc cuối tuần này là dỗ 49-50 ngày của bố mẹ và em gái. Thời gian trôi qua sao mà nhanh quá. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ việc tôi mất cả gia đình chỉ là một giấc mơ. Nhưng không, đó là sự thật, là một thử thách lớn, cú sốc tinh thần cho sự trưởng thành của tôi. Thật ra tôi không phải là kiểu người dễ yếu đuối. Ai cũng vậy thôi, khi trải qua cú sốc tinh thần lớn như vậy sẽ suy sụp rất nhiều. Tôi cũng từng như vậy, nhưng không biết vì cách nào đó tôi lại cố gắng mạnh mẽ từng chút vượt qua. Nếu như có một mình, tôi nghĩ mình sẽ phát điên. Sau đó ai đó sẽ đưa tôi đến nhà thương điên, nhốt tôi ở đó. Lúc đó tôi sẽ hóa điên, nửa tỉnh nửa mê, trên miệng lúc nào cũng cười nói. Còn lúc gào khóc thì không biết mình đang khóc vì cái gì. Người ta cho ăn thì ăn, cho uống thì uống, cho đi ngủ thì đi. Tôi không muốn mình trở thành một con người như vậy. Tôi còn bà nội, còn em trai, tôi còn có người đợi tôi về, đợi tôi chăm sóc. Xe buýt tới nơi, tôi đi bộ vào trong khu đô thị. Nhà cũng không khá xa nên đi mấy bước chân là tới. Đi vào tới cổng, tôi thấy xe mô tô của Quân đã ở đó. Chắc hôm nay cậu ta lại trực đêm nên mới về sớm như vậy. Cũng không biết được hành tung của cậu ta bí ẩn vô cùng. Tâm trạng tính khí cũng thất thường nên nhiều lúc tôi cũng không biết phải giải thích sao nữa. Và rồi rắc rối lại đến khi tôi bước chân vào phòng bếp của căn nhà. Thiên linh linh, địa linh linh, nào là túi đồ ăn thừa, rau củ, chén, bát đũa, rồi nồi chảo bừa bộn cả một vùng. Tôi đưa đôi mắt ngán ngẩm nhìn một lúc. Ôi, nhìn bãi chiến trường trước mặt mà xem. Tôi mà biết hung thủ là ai thì kiểu gì cũng chết với tôi. Tôi đi lên phòng cất đồ đạc, thay quần áo rồi nhanh chóng đi xuống dưới nhà. Vừa lúc tôi xuống thì bắt ngay quả tang cái cô Mai Vi bẩn bựa đang lục tủ lạnh. Lúc này dường như tôi đã xác định ra thủ phạm là ai, bèn khẽ hèm một tiếng thật to. Cô ta giật mình làm rơi quả táo chưa kịp đưa lên miệng để ăn. Tôi thấy vậy nghĩ cũng thấy tội tội. Mặt cô ta ngáo ngơ rồi quay ngoắt sang tôi. Này, cái cô kia! Tôi đứng trên cầu thang, dựa vào thành ngẩng mặt lên đáp. Có việc gì sao? Cô không thấy tôi đang đứng đây hay sao mà nói to thế? Tôi khoanh tay trước ngực chà treo lại. Tôi chỉ có hèm một cái thôi mà. Chứ có nói câu nào đâu mà cô bảo tôi nói to. Này, cái cô kia! Cô muốn gây sự với tôi đúng không? Tôi không phải đứa dễ bị bắt nạt đâu. Này, tôi nào đã bắt nạt hay mắng mỏ gì cô câu nào chưa hả? Đấy, cô đang lên giọng với tôi đấy còn gì? Cô đúng là trẻ con. Được, vậy người lớn đi dọn nhà đi. Ai ăn, ai bày người ấy dọn. Dọn xong, tôi sẽ nấu cơm sau. Cô chẳng biết phải bảo tôi là trẻ con còn gì. Trẻ con á, không biết dọn. Vì, ai cho cô gọi tên tôi? Thế giờ cô có dọn không? Không. Tôi đếm đến 3 mà cô không dọn. Đừng trách tôi. Không dọn. 1. Không dọn. 2. Không dọn. 3. Vì hét lên. Anh Quân bảo cô ở nhà này nên cô thành người giúp việc. Cô phải dọn chứ. Có thật Quân nói vậy hay không? Hay là cô bịa ra? Tôi vẫn phải trả tiền đấy. Cô thấy có ai đi ở nhờ mà khổ như tôi chưa? Tôi không biết. Anh Quân bảo thế nào cô cứ làm như vậy đi. Được, lần đầu cũng là lần cuối tôi dọn. Nhưng tối tôi sẽ nói chuyện với Quân. Cô mà dám nói điều, tôi cắt lưỡi. Cô cứ lên hỏi thử mà xem. Được, cô không cần thách. Định bụng dọn rồi, nhưng nhìn cái bản mặt hả hê của cô ta khiến tôi không kiềm chế được cảm xúc tức giận của mình. Tôi hùng hục bước đến chỗ cô ta đang đứng. Lúc này Vi có vẻ sợ bị tôi đánh, có rúm người rồi lại gào lên. Cô định làm gì? Định đánh cô đấy. Này, đi ra kia, nhanh lên. Không thích. Ai bảo cô muốn gây sự với tôi trước? Tránh ra. Hôm nọ có Quân ở đó, chẳng phải cô lên mặt với tôi lắm sao? Hôm nay tôi muốn nói cho cô biết, đối với mọi người tôi rất là hiền. Nhưng mà trừ cô. Tôi định trêu cô ta cho vui chút. Ai ngờ cô ta nghĩ làm thật, liền ra sức cầu cứu thật to. Anh Quân, có người đánh tôi. Tôi không ngờ cái miệng cô ta nhỏ như vậy mà lại có thể hét to được như thế. Tôi vội chạy bịt miệng cô ta lại. Cô việc gì mà phải hét to lên như vậy chứ? Vì vẫy vùng, hai chúng tôi đẩy tay nhau. Đúng lúc này Quân từ cầu thang đi xuống vội nói. Hai người sao cứ gặp nhau là ồn ào vậy? Tôi và Vi cùng quay ra nhìn Quân. Vi liền thay đổi bộ mặt làm nũng, sau đó chạy nhanh ra phía Quân, rồi trốn ra sau lưng của cậu ta. Tôi còn chưa kịp phản ứng ra sao, thì cô ta đã vội nói. Em chẳng làm gì cả, em xuống dưới đây lấy mỗi quả táo, mà cô ấy đã vội bịt miệng em lại. Tôi lườm nhẹ cô ta rồi nhìn Quân giải thích. Anh nhìn xem, tôi vừa đi làm về, nhà bếp một đống lộn xộn như vậy, sao tôi có thể nấu cơm được chứ? Tôi có bảo cô ta dọn dẹp lại, cô ta lại còn không nghe, đòi gọi anh xuống nói chuyện phải trái. Tôi chưa nói với cô à? Anh từng nói gì với tôi? Nhiệm vụ của cô ở nhà này là dọn dẹp, nấu ăn mà, cô quên rồi sao? Tất nhiên là tôi không, nhưng tôi không phải giúp việc, ai bày người đấy dọn chứ? Vậy nếu cô không muốn thì có thể dọn ra khỏi đây, tôi không ép. Mới đầu rõ ràng anh bảo cho tôi ở đây rồi cơ mà, giờ đột nhiên anh nói vậy, tôi thực sự không thể chuyển đi được. Lý do? Tôi ngập ngừng một lúc, cuối cùng cũng hít thở một hơi thật sâu để lấy lại cảm xúc. Tôi không có tiền. Vậy thì nếu cô muốn ở đây phải tuân theo nguyên tắc của tôi. Tôi sẽ tuân theo nguyên tắc đi đầu. Người cho tôi về nhà này ở là anh Đăng. Ngoại trừ anh ấy, tôi sẽ không nghe bất cứ lời nói của ai cả. Đồng nghĩa với việc tôi sẽ không đi đâu hết. Nếu anh thích cô ta nhiều đến như vậy, thì anh hãy dọn đống lộn xộn này đi. Tôi mệt mỏi rồi, tôi không muốn làm không công nữa. Vậy để chờ anh Đăng, rồi chúng ta sẽ nói chuyện này. Được thôi, bữa tối hôm nay tôi xin lỗi, nhưng tôi không còn nghĩa vụ để nấu nó nữa rồi. Tôi thực sự vô cùng tức giận. Cảm giác như mình bị ai đó trách tội vô cớ khiến tôi rất khó chịu. Dù tôi biết tôi đang ở nhà anh ta cũng phải có trách nhiệm, nhưng tôi đã nhẫn nhịn hết trong khả năng của mình rồi. Từ đợt Vi chuyển về đây, tính cách của Quân lúc nào cũng thay đổi. Đợt này rất hay nổi giận vô cớ. Ngày xưa chẳng thèm quan tâm đến ai, nhưng bây giờ lại để ý đến rất nhiều chuyện. Hơn nữa, lại còn thêm cái khó tính nữa. Không biết cô ta có phải là khắc tinh của cậu ta không nữa. Nhìn mà phát ghét. Tôi chạy lên nhà, lấy túi sách rồi đi ra ngoài. Giờ tôi đi cho khuất mắt họ luôn. Mất công tôi ở nhà, lại lấy hết lý do này nọ. Trời lúc này cũng bắt đầu sầm tối. Tạm thời tôi chưa biết đi đâu. Chắc đi đâu quanh quanh đợi tới 9-10 giờ rồi về. Đến bây giờ nghĩ lại, vẫn chỉ là giám đốc Đăng mới đối xử thật lòng với tôi nhất. Đi được một đoạn khá ngắn, tôi thấy như ai đó đang đi theo mình. Theo cảm tính tôi quay lại nhìn, và người đó lại làm tôi ngạc nhiên thêm một lần nữa. Tôi lườm nhẹ, giọng có chút dối nhẹ. Anh đi theo tôi làm gì? Cô định đi đâu? Đi đâu mặc tôi, liên quan gì đến anh? Sao anh không về mà nấu cơm cho cô Vi nhà anh đi ấy? Chuyện vừa nãy cô giận tôi à? Giận đâu mà giận, ai mà dám giận một bác sĩ ưu tú như anh cơ chứ? Đấy, giọng cô nói chuyện với tôi thể hiện rõ điều ấy đấy. Nghe tôi, về nhà với tôi, tối rồi. Anh về trước đi, lát tôi về. Không được. Sao lại không được? Cô muốn đi đâu, tôi đi cùng với cô. Tôi khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ nghĩ ngợi một lúc rồi mới trả lời. Đi nhậu, anh đi không? Đi nhậu? Ờ, anh chưa thấy con gái nhậu bao giờ à? Đây là lần đầu tiên. Đúng là 27 năm thanh xuân của anh trôi qua lãng phí quá đấy. Đêm nay tôi phải tới bệnh viện trực ca đêm, không được dùng rượu hay bia. Không sao, tôi sẽ uống giúp anh. Cô có phải là con gái hay không đấy? Cứ đi, rồi tôi sẽ cho anh biết câu trả lời. Nói xong, tôi dẫn Quân đến một quán nhậu nằm ở dưới chân cầu. Chúng tôi đi bộ, tôi đi trước dẫn đường, còn Quân đi ra sau. Lúc này quán cũng đang dần đông, lúc này quán cũng dần đông những bàn nhậu. Chúng tôi chọn một chiếc bàn nhỏ xa tít nên khá là yên tĩnh. Tôi gọi rất nhiều bia, trong khi gọi cho Quân một chai nước ngọt. Dạo gần đây gặp nhiều chuyện, hơn nữa cuối tuần là dỗ 49-50 ngày của bố mẹ và em gái, nên tôi buồn quá, chỉ muốn say thôi. Thực ra đây là lần thứ 3 tôi uống bia, 2 lần trước đều là chỉ thử cho biết, lần này là uống rất nhiều. Quân có can, nhưng đều bị tôi đẩy tay từ chối. Cô uống ít thôi, lát còn về nhà nữa. Tôi có đi một mình đâu, mấy cả anh cũng không uống. Tôi biết anh sẽ không để tôi say một mình ở đây đâu, đúng không? Cô có chuyện gì buồn à? Tôi thì nhiều chuyện lắm. Cuối tuần này là ngày dỗ 49-50 ngày của bố mẹ và em gái tôi. Nói đến đó, nước mắt tôi rơi xuống không ngăn được. Tôi vội vàng quật mạnh nước mắt, đưa cốc bia lên uống một ngụm thật dài, rồi lại nói tiếp. Nhiều lúc muốn sống mạnh mẽ mà không thể sống được. Tôi từng trải qua cảm giác đó nên tôi hiểu được. Tôi tưởng anh là người nghiêm khắc với chính mình lắm mà. Sao hôm nay lại nhỏ nhẹ rồi tâm sự với tôi vậy? Đừng bảo anh thấy tôi đáng thương nha. Chẳng phải trước đây cô nói chúng ta là bạn hay sao? Ờ nhỉ, tôi tưởng chỉ có mình tôi nhớ thôi. Xem ra anh vẫn nhớ đấy nhở. Chuyện nào giữa cô và tôi chưa từng quên. Anh kể cho tôi nghe đi. Cô muốn nghe gì? Quá khứ của anh, là bạn thì phải hiểu hết về nhau chứ. Cô muốn nghe từ đâu? Tất cả. Được, lúc này tôi đã thấm men say nên không thể kiểm soát cũng như hành động của mình. Tôi co chân lên ghế ngồi bó gối, ánh mắt hững hờ nhìn về phía Quân. Quân đưa ánh mắt đi nơi khác, bắt đầu nhớ lại chuỗi ký ức của quá khứ. Tôi với anh Đăng là hai anh em họ, bố mẹ anh ấy ở bên Hàn, còn bố mẹ tôi đã định cư ở Nga. Sao anh không sang đó định cư với bố mẹ? Bởi vì tôi thích Việt Nam. Hơn nữa ở đây còn có bóng hình người tôi yêu. Là Mai Quỳnh à? Ừ, 8 năm trôi qua, có vẻ anh vẫn chưa quên được cô ấy nhỉ? Cũng không hẳn, có lẽ tôi đã biến cô ấy thành một kỷ niệm. Chắc anh từng yêu cô ấy nhiều lắm. Rất nhiều, cô không thể tưởng tượng được rằng tôi yêu cô ấy nhiều như nào đâu. Tôi biết, tôi thấy được mà. Cách đây 8 năm, Vi chở Quỳnh đi đến nhà tôi. Lúc ấy tôi và Quỳnh đang học trong trường y. Cô ấy đã không đến nhà tôi, mà đã mãi mãi đi đến một nơi rất xa. Một tháng sau đó, cô ấy chút hơi thở cuối cùng. Trong mắt tôi lúc nào cũng chỉ có hình bóng cô ấy. Từ lúc tôi thấy cô, tôi đã tự hỏi liệu Mai Quỳnh đang hiện hữu ngay trước mắt tôi không. Từ phía sau thoáng nhìn bóng hình ấy, thật sự tôi nghĩ cô là cô ấy, chẳng thể nào sai. Tôi có đôi mắt giống cô ấy, phía sau lưng cũng giống cô ấy đến như vậy sao? Thực sự là rất giống. Anh rất là khó hiểu nhé. Lúc thì lạnh lùng, lúc lại quan tâm dịu dàng với tôi. Anh mà cứ như vậy ấy, là tôi rung động mất đấy thì sao? Đợi đến lúc đó rồi tính tiếp. Tôi cười. Trước tôi đã từng thấy ảnh của cô ấy rồi. Thế giới của anh đã từng rực rỡ khi có cô ấy. Bây giờ nó lại ảm đạm hơn bất cứ thứ gì. Chắc cô ấy đang buồn vì anh lắm đấy. Nếu mà anh cứ như vậy. Tôi chưa yêu ai bao giờ, nên tôi cũng không biết cảm giác ấy ra sao. Nhưng cảm giác mất đi người mình yêu thương thì tôi hiểu rõ nhất đấy. Anh cũng biết mà, chỉ trong một buổi tối, bố, mẹ, em gái tôi phải đi đến một nơi xa mà không có một lời nhắn nhủ. Hung thủ gây tai nạn cho bố mẹ tôi cũng đã bỏ trốn. Lúc ấy tôi dường như muốn phát điên. Những nỗi đau, uất ức ngừng đọng nơi cổ họng khiến tôi không khóc được, cũng không thở được. Cho dù ai an ủi thế nào, tôi cũng không muốn nghe, vì tôi chỉ cần bố mẹ và em gái tôi quay về thôi. Tôi khóc, nước mắt nước mũi cứ thi nhau chảy xuống. Tôi cứ buồn như vậy thôi. Vào ngày hôm ấy, cơn gió nào đã mang đến cho tôi những hơi thở lạnh lẽo. Khẽ hở đôi mắt, tôi vẫn cảm nhận được nỗi mất mát đó, từng chút một. Trên đầu mũi tôi còn vương lại mỗi hơi lạnh. Tôi từng mong khoảnh khắc tồi tệ ấy là trong mơ. Khi mà mỗi giây phút vô tình trôi qua, tôi vẫn chưa thể quên. Lúc này tôi dường như đã say thật rồi, chỉ luôn nói những điều linh tinh rồi khóc lóc. Mây, tôi nghe. Tôi thích cô. Tôi cười. Anh thích tôi vì tôi giống Mai Quỳnh sao? Không, tôi thích cô bởi vì cô là chính cô, ánh mây. Đây là lần thứ hai tôi được nghe câu nói tôi thích cô. Trước đó nếu tôi không nhầm thì chính giám đốc Đăng đã nói câu đó. Tôi thấy trong câu chuyện này tôi có hơi chút ngốc nghếch, nhưng không hiểu sao trong đầu tôi lúc này lại hiện lên hình ảnh giám đốc Đăng. Ôi thôi, chắc là tôi điên mất thôi. Tôi cười xua tay rồi lại đưa tay với lấy cốc bia uống lấy một ngụm. Quân, anh định lừa tôi đấy à? Tôi chưa say đâu nha. Cô tin cũng được, không tin cũng không sao. Tôi không phải con ngốc nha. Anh em nhà các người đừng hòng lừa được tôi. Thôi được rồi, giờ thì chúng ta về thôi. Anh về trước đi, tôi không muốn về. Sao không muốn? Vừa nãy anh còn bênh cô ta, đòi đuổi tôi đi nữa là còn gì? Không phải ý đó, tôi chưa từng muốn đuổi cô, là cô tự suy nghĩ linh tinh đấy thôi. Anh chẳng phải bảo, nếu tôi không ở được thì dọn đi còn gì nữa. Anh bênh cái cô vì đó chỉ vì cô ta xinh hơn tôi có phải không? Cô say rồi đấy. Tôi đẩy tay Quân ra, nhất quyết không cho cậu ta đỡ tôi. Đã bảo là không say rồi cơ mà. Anh về trước đi, tôi đợi khi nào anh đang về tôi sẽ về. Lúc đó tôi sẽ mách anh ấy là các người bắt nạt tôi. Giờ anh đang về đến nhà rồi đấy, cô có muốn về với tôi không? Đã bảo là tí tôi đi được mà. Không cần ai hết, tôi tự về được. Cô về đi, tôi còn cắt chỉ cho cô nữa. Cắt chỉ nào? Vết thương trên trán cô ấy. Anh mặc tôi, tôi tự cắt được. Mây, cô say rồi, về nhanh. Cũng chẳng biết là Quân thanh toán tiền từ bao giờ, tôi say quá cũng không nhớ được điều gì. Quân lôi tôi đi. Bỏ ra, đã uống hết bia đâu mà bắt tôi về. Cô đứng yên đó để tôi cõng cô về. Đã bảo là không cần anh làm gì cho tôi rồi cơ mà. Vậy thì tôi đi bộ cùng cô, chúng ta cùng về. Tôi đi được, đừng động vào người tôi. Tôi đi trước, anh đi sau. Cấm anh được đi cùng tôi đấy. Tôi nói xong vội vàng cầm túi sách, bước đi loạng choạng trên đường. Chốc chốc tôi lại siêu vẹo rồi ngã xuống đất. Những lúc như vậy, Quân đều chạy lại đỡ tôi đứng dậy. Tôi mắng, tôi tự đi được. Cô đi lên vỉa hè đi. Không đi lên đó đâu, đi ở đây không được à? Ở dưới lòng đường nguy hiểm lắm. Nhưng mà tôi thích đi ở đây cơ. Anh sợ thì lên kia mà đi đi. Tôi đi ở dưới đây. Nếu cô cứ như thế này thì tôi về trước đấy. Anh về trước đi, cứ mặc tôi ở đây. Được thôi. Anh về trước đi. Quân đang định bỏ mặc tôi thì từ đằng xa một chiếc ô tô rẽ về hướng chúng tôi. Tôi bị đèn xe chiếu thẳng vào mắt nên chói mà ngã rúi rụi xuống đất. Lại một lần nữa Quân đỡ tôi dậy. Cửa chiếc xe ấy mở ra và tôi biết đó là giám đốc Đăng. Tôi cười rồi vội leo lên. Anh Đăng? Có lẽ Đăng không nghe thấy, hoặc có thể anh ta đang phớt lờ lời nói của tôi. Anh ta chỉ quay sang Quân, dùng gương mặt nghiêm nghị để nói chuyện. Em với Mây làm gì ở ngoài đường vậy? À, em với cô ấy có chút việc. Xem ra hai người còn cả việc lớn nào nữa mà tôi không biết được à? Chuyện này em sẽ kể cho anh nghe sau. Được, mà mấy giờ rồi sao không đến bệnh viện? Hôm nay không phải trực đêm à? Em có, nhưng giờ em đưa Mây về xong thì em đi. Từ đây về nhà cũng còn mấy chục bước chân nữa. Mày cứ về trước đi, anh sẽ đưa Mây về sau. Anh định đưa Mây đi đâu? Đưa cô ta đi cho tỉnh táo lại. Chuyện hôm nay anh sẽ nói chuyện với mày sau. Nhưng mà... Về đi, ở đây có anh lo được rồi. Vậy em về trước. Đợi bóng Quân đi, sếp Đăng mới xuống xe. Lúc này gương mặt và hành động tức giận để nói chuyện với tôi. Mày, anh Đăng à, sao giờ anh mới đi làm về? Cô có đứng lên không thì bảo. Có anh ở đây rồi, tôi vui quá. Cô đứng dậy đi, đừng ngồi dưới đất nữa, bẩn lắm. Mọi người đang nhìn cô kia kìa. Ai nhìn? Có gì đâu mà nhìn. Anh nhìn á, để tôi ra móc mắt họ. Cô nói giỏi lắm. Cô đứng dậy không? Hay để tôi phải dùng bạo lực đây? Anh em nhà các anh, đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Vừa lúc chiều, em họ anh vì muốn bênh cô Vi mà còn dọa đuổi tôi ra khỏi nhà. Đến bây giờ anh lại còn dọa đánh tôi nữa à? Nào, không phải tôi có ý đó. Vậy cô đứng dậy đi, lên xe tôi đưa về. Tôi chẳng về nữa, anh có quan tâm tới tôi đâu. Cô đúng là trẻ con. Nói mãi, thuyết phục mãi, cuối cùng tôi mới chịu lên xe của giám đốc Đăng. Nhưng mà lạ ở một chỗ, anh ta không đưa tôi về, mà đưa tôi đi đến đâu đó. Tôi lúc mắt nhắm mắt mở, chẳng biết Đăng đi đâu, nên buột miệng hỏi. Anh đưa tôi đi đâu đây? Đến nơi nào yên tĩnh cho cô bình tâm lại. Tôi vẫn ổn mà. Nhìn cô bây giờ không ổn tẹo nào. Quân này, tôi là Đăng. À, tôi nhớ nhầm. Cô muốn nói gì? Anh còn giận tôi không? Giận chuyện gì? Chuyện lúc sáng ấy. Có. Vẫn còn giận sao? Ừ. Thế sao bây giờ anh lại không bỏ mặc tôi đi? Giận thì vẫn giận, nhưng tôi vẫn không thể bỏ mặc cô được. Hôm nay tôi buồn quá. Tôi biết. Là do tôi trẻ con, tôi ngu ngốc, không nhìn ra được mọi chuyện. Anh cho tôi xin lỗi nha. Anh đừng giận mà đuổi việc tôi nhá. Giờ tôi không còn gì nữa hết cả. Để tôi xem thái độ của cô thế nào đã. Chẳng phải anh nói anh thích tôi sao? Bây giờ câu nói đó vẫn còn hiệu lực chứ? Để xem. Vừa nãy lúc tôi đang uống bia, không biết là do tôi tưởng tượng hay thật nữa, tôi cũng thấy Quân nói một câu tương tự như vậy. Có khi nào em họ anh cũng thích tôi thật không nhỉ? Cô say rồi, đừng nói năng linh tinh nữa. Cô không phải mẫu người nói thích đâu. Lúc đó tôi chưa say, nhưng rõ ràng tôi nghe thấy như vậy mà. Thật đấy, anh phải tin tôi. Giờ xem tình trạng của cô coi, đừng nói là tôi, bất kể ai cũng không tin đâu. Nhưng mà Đăng này, ai cho cô gọi tôi trống không như vậy? Ờ thì anh Đăng, anh xem có khi nào Quân thích tôi chỉ vì tôi có đôi mắt và dáng người giống Mai Quỳnh. Có khi nào cậu ta đối xử tốt với tôi, chỉ coi tôi giống như cái bóng của người đã khuất. Nghe đến đó, Đăng vội vàng đánh tay lái, để xe đỗ ở bên vệ đường. Thấy xe dừng lại, tôi vội hỏi, sao anh lại dừng xe vậy? Mày này, sao cô đi với tôi mà hết lần này đến lần khác cô cứ nhắc đến người con trai khác trước mặt tôi vậy? Ờ, tôi xin lỗi, tôi không có ý như anh nghĩ đâu mà. Cô biết tôi không thích, sao cô vẫn làm như vậy? Cô không coi lời tôi nói ra gì hay sao? Không, anh hiểu lầm ý tôi rồi. Được, bây giờ về nhà thôi. Tôi sẽ cho cô về nhà, cho cô được toại nguyện. Từ bây giờ, cô hãy tìm đến người đàn ông nào quan tâm cô hơn tôi ấy. Lúc này đầu óc tôi choáng váng vô cùng. Nghe câu được, câu không của Đăng, tất nhiên tôi cũng không thể phản kháng lại được, vì tôi đã quá say rồi. Về đến nhà, tôi biết là Đăng đã đỡ tôi đi lên nhà. Đi qua Vi, tôi thấy cô ta còn đứng ở cầu thang cười đều tôi, giọng không kém phần châm chích. Anh Đăng, cô ta sao lại say như vậy? Em không cần phải quan tâm đâu. Muộn rồi, em lên ngủ đi. Em đợi anh Quân về mà chưa thấy anh ấy đâu. Quân nó về, lấy đồ đi tới bệnh viện từ lâu rồi. Sao Quân không nói cho em biết nhỉ? Em đâu có phải là người yêu nó đâu, mà nó cần thông báo tất cả thông tin cho em. Nếu mà em thực sự quan tâm và để ý nó, thì em phải biết, cả tuần nay nó đều đi trực đêm. Em... Đợi anh ở đây một lát. Chuyện hôm nay em và Mây, lát nữa anh sẽ xuống nói chuyện với em. Nhưng em có làm gì sai đâu. Anh không biết em đúng hay sai, nhưng Mây chắc chắn không bao giờ sai, bởi anh hiểu tính cô ấy. Được, em sẽ đợi anh ở đây. Đăng đưa tôi lên phòng, nhẹ nhàng tháo giày chỉnh điều hòa nhẹ, rồi đắp chăn cho tôi. Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy mình nói ba câu linh tinh, nhưng mà cũng không hiểu thực ra mình đang nói ngôn ngữ hành tinh nào nữa. Đăng đưa tay chỉnh lại mấy ngọn tóc đang xõa trước mặt, đôi tay mềm mại lướt qua gương mặt tôi nhẹ như tơ vương. Thật là dễ chịu, cái mùi hương dâu tây thoang thoảng lại làm cho tôi nhớ đến nụ hôn vội vàng, bất ngờ ngày hôm đấy. Từ khoảnh khắc đó tôi mới biết, hình như người tôi thích không phải là Quân, mà chính là Đăng. Nói thẳng ra, tôi cũng chẳng phải kiểu người tốt đẹp gì. Gặp một người rồi lại những mộng tưởng mơ hồ mà thích một người. Nhưng khi càng tiếp xúc với Đăng, tôi càng thấy rõ tình cảm thực sự mà tôi muốn dành cho người đó. Nhưng mà tôi chẳng đủ dũng cảm để nói ra những lời yêu thương muộn màng, bởi vì tôi đã vô tình từ chối giám đốc Đăng tận 2 lần. Tôi đưa tay loạng choạng với mục đích sẽ tìm thấy được bàn tay của ai đó. Mắt tôi thì vẫn nhắm, có lẽ khi say tôi sẽ dám can đảm mà nói hết ra tâm sự trong lòng mình. Giám đốc, nào, cô say rồi, nghỉ ngơi đi. Tôi biết tôi là đồ tồi, là người thiếu quyết đoán, nhẹ dạ, cả tin, một cô gái ngốc đúng nghĩa. Có thể anh không tin, nhưng từ khi gặp anh, cuộc đời tôi đã thực sự thay đổi. Trong lúc tôi khó khăn nhất, cũng chỉ có anh xuất hiện đúng lúc mà giúp đỡ tôi, trong khi hai chúng ta ban đầu chỉ là hai kẻ xa lạ. Đúng là tôi đã rất giận anh khi biết chuyện anh tuyển tôi vào công ty không điều kiện. Tôi đã nghe biết điều đó từ mấy người nhiều chuyện ở công ty. Lúc đó lòng tự ái của tôi bỗng bộc phát. Tôi biết vì anh thích tôi nên anh mới kiên nhẫn và bao dung, xem tôi là một ngoại lệ. Có người từng nói, không phải cứ tạnh mưa thì sẽ có cầu vồng, cũng như không phải cứ có một người hết lòng yêu thương thì sẽ có một người đáp lại. Không phải cứ có một người mòn mỏi chờ đợi thì sẽ có một người trở về. Tôi không hiểu anh đang nói gì, nhưng chỉ cần anh có thể chờ đợi thêm lần nữa. Tôi đã đợi em từ rất lâu rồi, nhưng tôi cần biết mình đang đợi điều gì và câu trả lời chính xác từ trái tim của em là thế nào. Tôi không còn nghe thấy bất cứ điều gì nữa, vì giờ đây tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ. Lại một lần nữa, người luôn rời cuộc trò chuyện trước là tôi. Thế mới thấy giám đốc Đăng vẫn vậy, kiên nhẫn, bao dung với tôi nhiều như thế. Nghĩ lại mà xem, chẳng ai rảnh mà đem lòng tốt của mình đi đặt vào một chỗ nhiều lần cả. Tôi thấy mình có lỗi với anh ấy quá. Đăng nhìn tôi một lúc rồi lại nhanh chóng rời đi, để xuống nhà nói chuyện với Mai Vi. Vừa thấy Đăng, Vi vội vã tắt tivi, ngồi nghiêm chỉnh với thái độ nghiêm túc. Đăng cất lời trước, từ bao giờ em lại có quyền quyết định mọi việc trong nhà này vậy? Em không có ý đó. Em không có ý đó, nhưng hành động của em đang làm ngược lại. Mây là bạn anh, ngoài anh ra thì không ai có quyền bắt bẻ cô ấy phải làm cái nọ cái kia. Em hiểu ý anh chứ? Em có bắt cô ấy làm gì đâu. Em bay ra phòng bếp thì anh mong em phải có trách nhiệm dọn dẹp nó. Nếu chuyện này còn tiếp diễn nữa thì anh sẽ không nhẹ tay với em nữa đâu. Em trẻ con quá rồi đấy. Bao nhiêu năm gặp lại, anh cứ nghĩ là em phải thay đổi rồi chứ. Vâng, em biết rồi. Lần sau em sẽ chú ý được chú à? Hy vọng lần này em sẽ giữ lời hứa. Vậy nếu không có việc gì nữa, em đi lên phòng nha. Em biết em sai rồi. Anh đang đừng giận em nha. Ở nhà này anh Quân đã lạnh lùng với em lắm rồi. Trước giờ chỉ có anh quan tâm em thôi. Anh không giận. Anh muốn nhắc nhở cho em biết mình cần phải làm gì thôi. Thôi, em lên ngủ đi. Cũng đã muộn rồi. Anh ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon. Dù trước mặt Đăng, cô ta tỏ vẻ rất nghe lời và lễ phép, nhưng đằng sau tôi chắc chắn một việc rằng cô ta sẽ để bụng và nghĩ ra nhiều chiêu trò khác để làm khó tôi đây. Nếu cô ta muốn chơi đến cùng thì tôi cũng không ngần ngại một chút nào cả. Những loại người như cô ta tôi không cần phải giả nai làm gì hết. Lúc tôi tỉnh dậy là đã quá nửa đêm, đầu óc tôi vẫn hơi choáng váng và khó chịu. Tôi cựa quậy người bình tĩnh ngồi dậy, chiếc khăn vẫn còn ấm ấm trên trán rơi xuống. Tôi gõ đầu nhẹ, phải mất một lúc tôi mới nhớ ra được mọi chuyện. Tôi tự thấy hôm nay bản thân mình có phải hư hỏng quá rồi không? Dám đi uống rượu nhiều như vậy, không biết trong lúc say xỉn có nói chuyện gì linh tinh nữa không biết. Ký ức cuối cùng tôi nhớ chính là khuôn mặt Đăng, còn lại đều rất mơ hồ. Có lẽ Đăng đã đưa tôi về nhà chăm sóc tôi. Cổ họng lúc này hơi khô rát, trong phòng lại hết nước ấm, nên tôi quyết định sẽ đi xuống phòng bếp. Mở cửa nhẹ nhàng, sợ làm ai đó thức giấc, nhưng hình như không phải mỗi mình tôi thức thì phải. Ở phòng đối diện, vẫn sáng điện, cánh cửa vẫn đang khép hờ. Tôi không nhìn vào cũng biết là Đăng, chắc anh ấy lại đang rất bận rộn, giải quyết công việc ở công ty. Dạo gần đây hợp đồng khá nhiều, nên anh ấy rất bận rộn, không biết vết thương trên vai như thế nào rồi. Giờ tôi mới biết, hóa ra mình lại luôn vô tâm đến như vậy. Không kiềm lòng được, cuối cùng tôi vẫn chọn cách nhìn vào căn phòng ấy. Có lẽ vết thương cánh tay trái đã hồi phục, vì lúc sáng nay anh ấy còn đi ô tô nữa, nhưng có lẽ chưa hồi phục hẳn. Từ xa, mắt đang nhìn chằm chằm vào máy tính, xung quanh là rất nhiều loại giấy tờ khác nhau. Bây giờ tôi mới có thời gian quan sát kỹ anh ấy. Đăng không lạnh lùng như những ngày đầu chúng tôi gặp, Đăng rất ấm áp theo một cách riêng. Ôi, cái vẻ đẹp này thu hút tôi từ bao giờ thế này? Đến tận hôm nay tôi mới phát hiện ra, bỗng nhiên tôi thấy hơi chóng mặt, nên vô tình va bốp đầu vào cánh cửa. Âm thanh đủ phá hoại không gian yên tĩnh đang có, bởi vì đang tập trung vào công việc, nên khi nghe tiếng động, đang mất tập trung nên đã dừng mọi thao tác, hướng mắt về phía tiếng động. Chúng tôi nhìn nhau, anh ngồi, tôi đứng. Trong lòng tôi có chút hơi luống cuống, vội vàng giải thích. Không phải tôi nhìn lén anh đâu, tại tôi khát nước, muốn đi xuống nhà uống nước. Tự nhiên mở cửa ra, thấy phòng anh vẫn sáng điện, hơn nữa cánh cửa lại mở, nên tôi vô tình nhìn vào thôi. Tôi không có ý gì cả, thật đấy. Đang đứng dậy rời khỏi ghế, tiện thể tháo luôn chiếc kính cận rồi đi về phía tôi. Tôi có trách mắng gì em đâu, mà em phải giải thích làm gì? Tại tôi sợ anh hiểu lầm. Em mệt không? Không, tôi chỉ khát nước thôi. Em vào trong phòng đi, tôi sẽ đi lấy nước cho em. Anh còn làm việc, tôi tự lấy được mà. Vừa nãy em hơi sốt, nhưng giờ nhìn sắc mặt em tốt hơn rồi đấy. Tiện thể đang đưa tay với ý định kiểm tra nhiệt độ trên trán tôi. Vì bị bất ngờ quá nên tôi có phần không quen và né tránh. Tôi thấy ổn rồi, cảm ơn anh. Lúc này tôi mới có để ý cách xưng hô của Đăng khi nói chuyện với tôi. Bây giờ Đăng không gọi cô như trước nữa mà thay bằng em. Điều đó có chút làm tôi hơi ngượng ngùng. Từ bao giờ mà cách xưng hô của anh lại thay đổi vậy? Thay đổi thế nào? Anh vừa gọi tôi là em đó. Chuyện đó bình thường mà, chẳng phải tôi hơn tuổi em sao? Gọi như vậy có gì sai? Em cũng cần tập quen dần với điều đó đi. Tôi gãi đầu. Chỉ là có chút không quen. Vậy tôi đi lấy nước nha. Anh vào làm việc đi. Anh có muốn uống trà không? Tôi pha cho anh. Em định làm tôi mất ngủ đấy à? Mỗi lần uống trà của em xong là tôi không thể tập trung vào làm việc được, mà toàn tập trung vào việc khác thôi. Nhắc đến mới nhớ, chính hôm tôi rảnh rang tình nguyện đi pha trà cho Đăng, để rồi có nụ hôn ngoài ý muốn ấy. Tôi nghĩ lại thoáng đỏ mặt. Hôm ấy không phải lỗi của tôi, càng không phải lỗi của Đăng, mà lỗi hoàn toàn tại cốc nước trà mà tôi pha. Tôi khua tay. Thôi, chuyện này xảy ra lâu rồi, anh nhắc lại làm gì? Nhắc lại để cho em nhớ là vẫn có người đang đợi em đấy. Tôi ngại lắm, anh đừng nhắc tới nữa. Mà em gan thật, dám rủ thằng Quân đi uống bia, cuối cùng lại say trước cả nó. Quân đâu rồi? Anh ta không say à? Đang ở bệnh viện chứ ở đâu, chỉ mình em uống thôi. Nó có uống được ngụm nào đâu mà say với cả không say. Vậy à, tôi không nhớ gì cả cơ. Mà tôi nhắc em bao nhiêu lần rồi, không bao giờ được nhắc đến tên người đàn ông khác khi nói chuyện với tôi rồi cơ mà. Anh nhắc tôi bao giờ? Tôi không biết là trong cái não bé nhỏ kia của em chứa những cái gì nữa. Anh lúc nào cũng cáu với tôi hết. Tôi cáu với em lúc nào, toàn là em làm tôi nổi giận hết thôi. Em có biết không, lúc tối em say, em khóc bù loa ở ngoài đường ấy, còn dọa đánh cả tôi, nói thế nào cũng không chịu về. Tôi mà như thế thật á? Thật đấy, mai em hỏi thằng Quân mà xem. Rồi tôi còn làm gì nữa, có nôn không? Rất may là em không nôn mửa gì đấy. Mà nếu vậy thì em nghĩ giờ em được đứng ở đây á? Thế không đứng ở đây thì đứng ở đâu? Mà em dám nôn ra đây thì tôi vứt em ra ngoài đường ấy. Đợt trước thằng Quân nó tống cổ em ra ngoài sân một lần rồi còn gì. Tính cách anh em nhà anh khó hiểu, vừa sạch sẽ quá thể. Ai mà chẳng có khuyết điểm, đến lúc bình thường còn có chuyện, chứ uống chỉ lúc say. Đến tôi máu mủ còn chẳng hiểu thì em làm sao mà hiểu được. Thế mới nói, em đi uống nước rồi đi ngủ sớm đi. Mai thằng Quân về sớm nó cắt chỉ cho em. Tôi còn làm nhiều việc nữa. Nếu em mà ổn là em chết với tôi đấy, nghe không? Vâng, tôi biết rồi. Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi, lúc nào cũng khuyên người khác, trong khi chính bản thân mình thì lại làm ngược lại. Dạo này em hay chả treo với tôi lắm nhá. Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh thôi mà. Em quan tâm tôi sao? Đâu, ai thèm quan tâm anh cơ chứ. Tiện thì hỏi thôi. Mà vết thương ở bả vai anh thế nào rồi? Em vẫn còn nhớ là tôi bị thương cơ à? Chẳng phải anh bị thương vì tôi còn gì? Xem ra em không vô tâm như tôi nghĩ nhở. Là anh không chịu khó quan sát đấy thôi. Thực ra là vết thương ở bả vai trái của tôi không đau bằng vết thương ở chỗ này. Chỗ nào? Anh còn bị đau ở đâu nữa sao? Đang dựa vào thành cửa, một tay đưa lên trái tim, đặt ở đó rồi nói, mặt rất là nguy hiểm. Tôi á, đau ở đây này. Tôi lườm nhẹ anh ấy, vội vàng rồi nhanh tay đóng cửa lại cái sầm, rồi mới nói, thôi, anh làm gì thì làm đi, mai tôi còn phải dậy sớm cắt chỉ, rồi còn nấu bữa ăn sáng nữa đấy. Em yên tâm, nếu em dậy muộn thì còn có tôi mà, tôi sẽ thay em nấu bữa ăn sáng. Ai cần, để mai tôi dậy nấu, tôi không nhờ anh nữa. Mai tôi gọi em dậy nhé. Không cần, mai tôi tự dậy được. Anh cứ ngủ đi, không cần dậy sớm làm gì. Ngày mai khi nấu xong bữa sáng, tôi sẽ gọi anh. Vậy cứ thế nhé. Lát anh ngủ ngon nha, tôi đi ngủ đây. Ừ, em ngủ ngon. Ở ngoài cánh cửa, tôi cười như được mùa. Có lẽ đây là lần đầu tiên chúng tôi có một cuộc nói chuyện ngọt ngào đến như vậy. Dù hai bên chưa chính thức trực tiếp thổ lộ, nhưng thông qua cuộc nói chuyện này cũng cho cả hai hiểu chút chút về tâm tư của hai đứa. Tôi cười, tôi cái chắc là giám đốc đang trong phòng cũng đang cười sướng không kém gì tôi. Tự nhiên tôi thấy mình bắt đầu yêu đời hơn. Ông trời đã mang đến cho tôi nhiều nỗi buồn. Có phải đây là cách mà ông mang đến cho tôi nhiều niềm vui hơn? Có phải không? Xuống dưới nhà uống nước, sau đó quay trở lại phòng, thì tôi nhận được tin nhắn từ điện thoại Quân. Tôi chậm rãi ngồi xuống giường, nhanh chóng đọc tin nhắn ấy. Cô đỡ chưa? Sáng tôi sẽ xem vết thương cho cô. Tôi đợi cô ở dưới nhà. Cô cũng không cần dậy sớm đâu. 4 giờ sáng là tôi đã về đến nhà rồi. Tôi đọc xong tin nhắn, khẽ mỉm cười rồi nhắn lại. Tôi biết rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Và lại rất nhanh sau đó, tôi chìm sâu dần vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, có lẽ giấc ngủ của tôi sẽ vô cùng ngon lành nếu không bị đánh thức bởi những tiếng hét thất thanh của ai đó. Anh Đăng, anh Quân, hai người đi đâu rồi? Mau ra đây cho em. Vừa nghe, tôi tưởng cái nhà này không chịu nổi mà sập xuống. Tôi bật dậy như tôm tươi, đầu tóc vẫn buông rũ xuống. Tôi mở cửa chạy ra, lúc này Quân và Đăng đã có mặt ngay trước cửa phòng. Chúng tôi không hẹn mà gặp, ngoài tôi ra thì hai người đó đều đang hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi đưa mắt nhìn nơi phát ra tiếng ồn ào và càng bất ngờ hơn nữa khi thấy em gái đang xuất hiện ngay vào thời điểm sáng sớm như vậy. Hơn nữa không có chút gì gọi là thông báo trước. Quân và Đăng đều đồng thanh mà hỏi, Trang, sao em lại ở đây? Cô gái cá tính lúc này đang cầm một túi sách trong tay, một tay túm lấy tóc của Mai Vi tức giận quát. Nhà em, chẳng lẽ em không được xuất hiện ở đây à? Mà ai cho các anh đưa con nhỏ thối tha này về phòng em ở hả? Phòng của anh à? Đăng vội vàng chạy lại, cố gắng dỡ tay Trang ra khỏi mớ tóc của Vi, vội vàng giải thích. Em từ từ bỏ tay ra đã rồi nói chuyện, mình lớn cả rồi mà. Anh còn không mau trả lời câu hỏi của em đi, sao cái con nhỏ này lại ở đây? Ai cho nó vào nhà này? Anh biết là mỗi lần em nhìn thấy nó là em lại điên máu lên rồi cơ mà. Vi lúc này cũng đánh đá không kém, hai tay ôm lấy cổ và tóc của Trang, mặt đỏ bừng bừng nhìn Đăng. Anh Đăng, cứu em đang ngủ tự nhiên nó vào phòng lôi em dậy, còn túm tóc em trước. Tất nhiên Trang chẳng để ý đến lời Đăng trả lời Vi, liền quắc mắt sang lườm Vi. Phòng tao, mày tự tiện vào mà ở, mà lại còn to mồm à? Hôm nay tao phải sống chết với mày. Là anh Quân và anh Đăng cho tao vào ở, mày có trách hai anh ấy ý. Từ lúc nhìn cái mặt mày là tao đã điên tiết không thể chịu nổi rồi. Bao nhiêu năm nay, tao cứ ước ông trời đừng cho tao gặp mày. Ai ngờ, mày đang ở trong miền Nam cơ mà. Bỏ ra miền Bắc để làm gì? Mày lại định giở trò gì với hai anh của tao hả? Trang, mày có bỏ ra không thì bảo. Tao không bỏ ra, thì mày làm gì tao được hả? Đúng như những gì mà Đăng từng kể với tôi. Quả thực Trang và Vi có một mối thù thâm sâu thật. Dẫu biết đàn bà là chúa thù dai, nhưng mà tôi không nghĩ mối quan hệ giữa hai người phụ nữ này lại kinh khủng đến như vậy. vừa gặp nhau mà đánh nhau ngay được thì chỉ có kẻ thù. Tôi thì đứng nép vào cửa để theo dõi diễn biến câu chuyện. Bây giờ nếu tôi mà vào can ngăn, có khi bị đánh cho ấy chứ chả đùa. Đăng bất lực nhìn Quân cầu cứu. Quân, mày nghĩ cách gì đi xem nào? Em đã cảnh báo anh trước nay rồi, tại anh không nghe em. Thì ta có biết là con Trang nó về đột ngột như vậy đâu. Cũng tại mày đồng ý cho con Vi ở đây vài ngày con gì. Giờ mày lại đổ hết lỗi cho tao là thế nào? Giờ mình tính sao đây anh? Thì mày vào can hai bọn nó đi, không lại đánh nhau sức đầu mẻ chán như vài năm trước đấy. Anh giỏi thì vào mà can, anh to con hơn em cơ mà. Cái thằng nhát chết, anh cũng vậy còn gì. Đúng là hai cái đứa này khắc tinh của nhau, vừa gặp chưa thấy tiếng đã thấy đánh nhau rồi. Giờ anh với mày chạy vào, mày can con Trang, còn anh á kéo cái Vi ra. Em can cái Vi, anh kéo con Trang ra. Còn em gái anh á, nó khỏe như trâu ấy, sức em không lại với nó đâu. Thế con Trang ấy, nó không phải là em gái mày à? Thôi, thế mày chạy vào kéo con Vi, anh kéo con Trang. Ok, một phát ăn luôn. Thống nhất xong, hai người đàn ông chạy vào, mỗi người một tay, sau một hồi vất vả cũng kéo được hai người đó ra. Tất nhiên bên nào cũng bị thương, đúng là thật khủng khiếp. Tôi cảm tưởng bây giờ mình thật giống một con muỗi, chỉ cần vo ve một phát thôi sẽ bị đập nát bét. Đằng lúc này tay vẫn giữ người Trang, rồi nhanh chóng nói, bây giờ chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta xuống dưới nhà ngồi đoàng hoàng nói chuyện, giờ dùng bạo lực cũng có giải quyết được chuyện gì đâu. Trang giọng khó chịu vùng vằng khỏi vòng tay của anh trai. Có thể thấy Trang thực sự tức giận, ánh mắt vẫn không thôi nhìn về phía Mai Vi. Giờ tôi xuống dưới nhà xem các người giải thích chuyện này thế nào, chứ nếu mà không xong là tôi không để yên đâu. Trang xuống dưới nhà trước, vali và đồ đạc vẫn để một đống ngoài hành lang trên tầng 2. Vì sợ Trang quá nên toàn nép vào người Quân, tay bấu víu vào cánh tay của cậu ấy, quyết định không buông. Trang xuống, họ cũng theo chân đi xuống. Lúc này chỉ còn tôi và Đăng, anh ấy quay lại nhìn tôi bình thản nói, mày đi xuống đây với tôi. Tôi bám vào cánh cửa phòng sợ hãi lắc đầu, tôi không dám xuống đâu. Em yên tâm, em có làm gì sai đâu, có tôi ở đây em còn sợ điều gì nữa. Nếu em gái anh biết tôi ở đây nữa thì liệu cô ấy có túm tóc tôi giống như Vi không? Cái Chàng chẳng qua nó ghét cái Vi nên mới làm như vậy. Không sao đâu, có gì tôi sẽ giải thích sau với nó, mấy cả nó cũng biết em đấy. Sao Trang lại biết tôi? Tôi đã gặp em gái anh bao giờ đâu? Tôi từng kể cho nó nghe về em rồi. Anh nhiều chuyện lắm nha. Có sao đâu, sớm muộn gì em cũng sẽ trở thành chị dâu của nó. Nó dám làm gì em xem, tôi cắt tiết. Chị dâu gì chứ? Thôi xuống dưới nhà đi, mọi người đang chờ rồi đấy. Tôi và Đăng đi xuống. Lúc này mọi người đã tụ tập đông đủ. Đăng là anh cả nên đã lên tiếng trước. Trang, sao em lại về lúc sáng sớm thế này? Sao không bảo anh ra sân bay đón? Bố mẹ bảo với anh là tận cuối tuần sau em mới về cơ mà. Trang nói bằng giọng hờn dỗi, em gái về sớm như vậy là để tạo bất ngờ cho anh đấy. Anh và anh Quân giải thích chuyện này là sao? Tại sao Vi lại ở trong nhà này? Đăng từng nói trong nhà này người hợp tính với Trang nhất là Quân. Hơn nữa cô ấy rất nghe lời ông anh họ này. Lần này Đăng để Quân giải thích. Quân điềm đạm nói mọi chuyện. Vi ra ngoài này bởi vì sắp dỗ Quỳnh, sau đó lại thu xếp để vào trong miền Nam. Em đừng có nổi giận đùng đùng lên như vậy, xong việc Vi cũng đi luôn. Ôi trời, lúc sống không yêu thương người ta đi, lúc chết rồi lại còn bày đặt giả tạo. Mấy năm trước em vẫn còn ở đây, sao không thấy cô ta ra lần nào? Sao lần này tự nhiên lại làm vậy? Trang, dù gì Quỳnh cũng là chị gái của Vi, em không được nói như vậy. Em không biết, nhà này có em ý, thì không có nó. Em đừng có trẻ con như vậy nữa được không Quỳnh? Vậy thì giờ em về rồi, anh để cái Vi sang ở phòng bên cạnh đi, hoặc chuyển nó đi đâu cũng được, trả lại phòng cho em về phòng em ở. Quân lúc này ngước mắt nhìn tôi, ngập ngừng rồi nói, phòng bên cạnh có người ở rồi. Chàng hét lên, còn ai nữa? Tôi lúc này mới từ sau lưng của Đăng bước lên, nhìn Quỳnh rồi nói, phải công nhận, khi nhìn vào mắt cô ấy tôi thật sự hoảng loạn, cũng không hiểu tại sao mình lại sợ hãi như vậy nữa. Là tôi. Chàng lúc này đã thực sự nổi giận lôi đình, nhìn tôi chằm chằm rồi nghiến răng ken két. Anh Đăng, anh Quân, cô ta lại là ai nữa đây? Từ bao giờ cái nhà này trở thành trung tâm kiêu ma người vô gia cư thế hả? Tôi mở lời. Xin chào, tôi là Mây. Lúc này Đăng nhanh chóng chạy lại gần, nói nhỏ vào tai Trang điều gì đó mà chỉ hai người họ biết. Tôi đứng như trời trồng, chỉ sợ khẽ cử động thôi là sẽ bị dính đạn ngay. Một phút sau khi nghe lời thì thầm của Đăng, Trang thay đổi thái độ liền, quay ra mỉm cười với tôi rồi nói: Em biết chị là ai rồi, nhưng mà vì chị quan trọng nên em cũng sẽ đồng ý cho chị ở đây. Tôi thấy thái độ này sao mà khác xa với tưởng tượng của tôi quá. Tôi khẽ cười gượng rồi gật đầu: Cảm ơn cô vì đã đồng ý cho tôi ở lại. Trang gạt tay: Người nhà cả mà chị ngại ngùng gì? Đăng nhìn tôi cười nhẹ rồi mới bắt đầu quay ra nói với mọi người: Đấy, chuyện có gì đâu. Bây giờ Trang có hai sự lựa chọn. Một là Trang sẽ ở cùng phòng với Vi. Hai là Trang sẽ ở cùng phòng với Mây tạm vài ngày, vì Vi cũng sắp gần đi rồi. Trang, em thấy thế nào? Tất nhiên là em ở với chị Mây rồi. Em còn lâu mới ở chung với con Vi kia nhá. Nhìn cái bản mặt của nó ấy, là đã muốn đánh nhau rồi. Vi tay vẫn bám chắc vào Quân, vội vàng phản kháng: Này Trang, cô nhỏ hơn tôi một tuổi mà cứ gọi tôi là con vậy. Bộ cô đẻ ra tôi à? Đừng tưởng tôi không nói là hiền nha. Bao năm nay tính nết vẫn hổ báo như vậy à? Không thay đổi tí nào sao? Rồi có ngày nghiệp quật lúc nào không biết. Bảo sao đến giờ vẫn không có thằng đàn ông nào chịu yêu cô. Này, tao đã thôi rồi mà mày vẫn làm tao điên lên được đấy à? Tao thì tử tế với tất cả mọi người trừ mày. Ok, mà chuyện tao có người yêu hay không, mày biết được à? Mà nói như hát hay thế. Hay mày nằm ở dưới gầm giường nhà tao nên mày mới biết? Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Chuyện ngày xưa tao vẫn nhớ hết đấy nhá. Trang, mày muốn đánh nhau gây sự nữa phải không? Ngon thì mày nhảy vào đây. Và rồi lại khổ cho hai ông Đăng và Quân khi lại lao vào can ngăn hai đứa đàn bà đang đấu võ mồm, chuẩn bị chuyển sang võ chân tay. Đăng nháy mắt với Quân: Mày đưa cái Vi lên phòng đi, không hai đứa này nó lại đánh nhau bây giờ. Vâng. Quân nghe lời Đăng, một mạch sắt Vi lên phòng. Trang lúc này cũng được Đăng kéo lại để tránh hậu quả. Nào, thôi đi Trang. Cứ nhìn cái mặt nó là em không chịu nổi. Tại anh cả đấy. Anh bảo anh đồng ý cho cô ta về đây ở. Đã biết từ trước đến nay em không ưa gì cái con nhỏ ấy rồi. Thì anh cũng có biết em về đột ngột như vậy đâu. Vì cũng chỉ ở đây có mấy ngày. Tại em không báo trước nên anh không kịp tính ấy. Giờ em còn trách ai? Mà cái Vì nó nói cũng có sai đâu. Em bỏ ngay cái tính hổ báo. Động tí là chửi thề, động tay động chân đấy đi. Con gái phải già dáng con gái chứ. Thẩm nào đến bây giờ chưa có thằng nào nó nhòm ngó. Anh biết được em không có ai để ý à? Anh nói cứ như á, anh đào hoa lắm mới không bằng. Anh không đào hoa, nhưng ít nhất cũng trải qua một mối tình rồi nhá. Còn hơn mày, hai mươi mấy tuổi đầu chưa biết yêu là gì. Kệ em, anh nói nhiều á, kẻo nghiệp tụ vành môi ấy chứ không đùa đâu. Em nói thật đấy. Tao chưa thấy nhà ai lại có cái đứa em gái khác người như mày đấy Trang ạ. À, để tao hỏi lại bố mẹ xem, chót sinh mày vào cái giờ cấm nào mà sao mày khác người thế? Mà kệ em, mày lo cho anh trước đi. Nhìn hai anh em nhà họ nói chuyện, tôi cũng phải bật cười theo. Trang gật đầu mỉm cười với tôi rồi đi lên phòng trước, tôi sẽ đi sau. Lại một lần nữa tôi và Đăng là hai người ở lại cuối cùng. Tôi vội chạy lại nói nhỏ với anh ấy: Vừa nãy anh nói gì với Trang để nó thay đổi thái độ với tôi vậy? Tôi có nói gì đâu, em nhìn nhầm rồi. Rõ ràng là có mà, anh có khai không hả? Nếu tôi nói cho em biết, em định cho tôi cái gì nào? Ờ thì anh muốn gì cũng được. Là em nói đấy nhá. Tôi suy nghĩ lại vội sửa lại điều kiện. Được, nếu anh nói cho tôi biết, tôi sẽ mời anh đi ăn, được không? Em có nhiều tiền không? Em có thể mời tôi ăn chứ. Tôi mời anh ăn, anh trả tiền, lo gì? Em giỏi lắm. Anh Đăng. Tôi lay lay cánh tay anh ấy, tỏ vẻ hơi nũng nịu. Anh nói cho tôi nghe đi mà. Ờ thì tôi nói với Trang là Mây là chị dâu tương lai của em. Nếu em làm gì tổn hại đến cô ấy thì em chỉ còn nước đóng vali và quay về Hàn Quốc. Anh nói vậy thật á? Lỡ Trang hiểu lầm thì sao? Chúng ta đã có gì với nhau đâu. Chỉ một mình tôi có là được rồi. Em không cần bận tâm. Mấy cả con Trang này á, nó ngu lắm, không phát hiện ra tôi nói dối nó đâu. Hồi xưa nó bị tôi lừa suốt ý mà. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Anh Chồng Nhập Khẩu của tác giả Nguyễn Phương Linh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.